Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, nháo sự. Lưu lão thái thái cả nhà khí thế hung hăng đến tìm Tô Minh Ngọc. Thế nhưng là liền bảo an cửa này bọn họ đều gây khó dễ. Đại tẩu chống nạnh chỉ bảo an cái mũi hô: Người biết muội tử ta là ai chăng? Nàng thế nhưng là Tô Minh Ngọc. Các ngươi cái này đại lãnh đạo, ngươi không để cho chúng ta đi vào biết sẽ có cái gì hậu quả sao? Bảo an cũng đã không kiên nhẫn được nữa. Tuy nói người đều có chút chỉ nhận y phục không nhận người mau bệnh. Nhưng là câu nói này đặt ở phần lớn người trên thân đều đặc biệt tốt dùng. Nói thí dụ như lão Lưu gia người một nhà. Bảo an không còn nhãn lực độc đáo cũng có thể nhìn ra được. Những người này văn hóa tố dưỡng phổ biến không cao. Lại còn nói là bọn họ Tô Tổng người nhà. Thật sự là buồn cười. Người nào không biết Tô Tổng là Harvard Thương học viện cao tài sinh. Gia đình như vậy bồi dưỡng ra như vậy nhân tài ưu tú sao? Mấy vị, nếu như các ngươi không thể chứng minh người trong nhà của chính mình hoàn toàn chính xác tại tập đoàn chúng ta công tác, mời các ngươi lập tức rời đi. Bằng không mà nói chúng ta liền muốn lấy cưỡng chế xử lý. Cao lớn bảo an sắc mặt bắt đầu biến đến nghiêm túc lên. Những người an ninh này rất nhiều đều là theo Trương Dịch Chiến Long bảo an công ty điều tới. Đều là đi qua huấn luyện lão binh. Cho nên một khi nghiêm túc lên, trên thân cái kia một cỗ sát khí liền dày đặc để lộ ra tới. Lão người của Lưu gia thấy thế lập tức thì ỉu xìu. Mẹ, chúng ta đi trước đi. Bằng không đi bên ngoài chờ chờ. Lão đại cùng lão nhị tranh thủ thời gian mang theo Lưu lão thái. Thái rời đi cửa chính của công ty. Bất quá bọn hắn cũng không chết tâm. Ngay tại đường cái lề đường núi trở lấy. Ta nhìn, tứ nha đầu là thật không có ý định nhận chúng ta. Lão đại nhà một mặt nụ cười tự diễu. Khá lắm, đến thời điểm còn tưởng rằng có thể dính vào có tiền đồ muội muội ánh sáng. Kết quả đây, thật xa chạy tới. Ra môn không cho vào. Công ty không cho vào. Cái này còn thế nào nhận thân a? Được rồi, người bớt tranh cãi. Đại ca cau mày nói ra. Chúng ta cái này không được nghĩ một chút biện pháp mà. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Người ta phòng mình cùng tựa như đề phòng cướp. Liền cái mặt cũng không thấy. Còn lấy cái gì nhận thân? Đại tẩu tử tức giận hô lớn. Đại ca cắn răng. Vừa hút khói một bên híp mắt lại. Chiếu ta nhìn. Đã nàng bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. Chúng ta ngay ở chỗ này đem sự tình làm lớn. Nhìn nàng đến lúc đó còn ra không ra gặp chúng ta. Lão nhị cũng nảy sinh ác độc nói. Đúng, náo lên. Nàng cũng không sợ mất mặt. Chúng ta sợ cái gì? Đến lúc đó để tất cả mọi người nhìn xem. Công ty bọn họ Tô Minh Ngọc Tô Tổng là cái liền thân nương và thân huynh đệ đều không nhận nữ nhân. Lưu lão thái thái nghe xong lời này. Lúc này vỗ đùi thì khóc ngồi trên mặt đất. Ôi, mệnh của ta làm sao đắng như vậy a? Thân nữ nhi đều không nhận ta à? Ông trời a, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy a? Mặc dù không có một giây đồng hồ rơi nước mắt. Thế nhưng là biểu lộ cùng thần thái lập tức đều đúng chỗ. Đi ngang qua mấy người liếc nhìn. Liền cười đi ra. Cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Mẹ, mình như thế quang khóc cũng không được a. Đây không phải trong thôn cùng người ta chửi bóng chửi gió. Lão nhị nhà trải qua sơ chung. Vẫn còn có chút văn hóa. Nhắc nhở lão thái thái nói. Người ta công ty này lớn như vậy. Người ngay tại đường cái lề đường phía trên khóc. Người ta nói không chừng còn tưởng rằng là chúng ta ngược đãi ngươi đâu. Lưu lão thái thái thu hồi biểu lộ. Nghi ngờ hỏi. À, cái này không được sao? Tại thôn chúng ta bên trong cùng người ta chửi bóng chửi gió ta không có thua qua. Lưu nhị nha, trong mắt lăn lông lốc chuyển một cái. Vui vẻ hô, ta biết, chúng ta phải làm biểu ngữ. Sau đó dùng loa to hô. Ta nhìn tin tức phía trên nông dân công lấy lương đều là dùng chiêu này. Có thể lợi hại. Được, cứ như vậy đến. Dù sao cũng không sợ đem sự tình làm lớn. Sự tình càng lớn chúng ta lại càng tốt làm. Lão đại cắn răng. bắt tay vào làm, bắt đầu chỉ huy lên. Lão nhị, người đi mua còi, tìm một chút cái nào quán ven đường hoặc là tiệm kim khí có bán. Lão tam, người con mẹ nó đứng lên cho ta. Người cùng lão nhị cùng đi. Tránh khỏi hắn tìm không ra nói. Ta cùng nhị nha đi tìm tiệm in. Nhị nha ngươi biết chữ. Viết thứ gì ngươi đến làm. Nàng dâu cùng đệ muội hai ngươi ngay tại cái này ngồi xổm. Gặp người thì khóc. Nói Thịnh Thế tập đoàn Tô Minh Ngọc không nhận nàng thân nương và thân huynh đệ. Lão đại một trận chỉ huy. Cả nhà cũng không có ý kiến. Lập tức hành động. Một mực chờ đến trưa. Bọn họ rốt cục đem cái kia làm đồ vật đều làm không sai biệt lắm. Tô Minh Ngọc chính trong phòng làm việc. Một bên xử lý công tác vừa ăn cơm. Hôm qua cùng Trương Dịch trao đổi nửa ngày sau. Đối với nàng dẫn dắt vô cùng lớn. Cho nên nàng đã bắt đầu bắt tay vào làm điều tra nghiên cứu quốc tế điện thoại di động thị trường. Đồng thời La Dũng Hạo bên kia. Nàng cũng muốn tới cụ thể công ty tư liệu. Ngay tại cẩn thận xem xét. Lúc này, thư ký Điền Tuệ gõ cửa đi đến. Hướng nàng báo cáo một việc. Tô Tổng, có kiện sự tình ta nghĩ. Cần phải cùng ngài nói một chút. Điền Tuệ nói có chút do dự dự. Tựa hồ không biết nên không nên nói cho Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc cũng không ngẩng đầu lên. Một bên tay trái dùng cái môi ăn ngọc mễ canh. Một bên nhìn điện thoại di động. Giảng, cái kia. Chúng ta buổi sáng nhìn đến cái kia người một nhà chạy đến công ty cửa đi. Hơn nữa còn lôi kéo biểu ngữ. Ở nơi đó hô, Điền Tuệ mím môi, ngữ khí có chút ấp á ấp úng. Thịnh Thế tập đoàn nghiệp vụ lượng quá lớn. Như loại này chạy tới gọi hàng gây chuyện. Trên cơ bản cách mấy ngày liền sẽ có. Cái gì người tiêu thụ duy quyền đó a, thương nghiệp cung ứng đòi nợ đó a. Thể lượng càng lớn công ty càng là không cách nào tránh khỏi. Thậm chí có một ít là thuộc về Thịnh Thế tập đoàn phía dưới cấp 2 công ty vấn đề. Bọn họ cũng sẽ tìm được Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ đến. Hy vọng tổng bộ tạo áp lực cho cấp 2 công ty giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Bất quá lần này sự tình có chút đặc thù. Điền Tuệ cũng cảm thấy không bình thường. Lúc này mới đến nói cho Tô Minh Ngọc. Dù sao hôm nay Tô Minh Ngọc rất khác thường, mà lại cái kia cả nhà người lại xuất hiện tại Tô Minh Ngọc cửa tiểu khu. Tổng hợp đến xem, Điền Tuệ cảm thấy sự tình khả năng không phải đơn giản nháo sự đơn giản như vậy. Tô Minh Ngọc nghe được về sau, động tác trong tay bỗng nhiên cứng đờ. Một cái môi ngọc mễ canh cũng thiếu chút vẩy vào trên mặt bàn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lấy Điền Tuệ, bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Bọn họ ở đâu? Thì ở công ty dưới lầu A, cửa chính đường cái đối diện, lôi kéo biểu ngữ ở nơi đó hô đâu. Hiện tại lại là lúc tan việc, công ty chúng ta tốt nhiều nhân viên ra đi ăn cơm. Kết quả đều thấy được, Điền Tuệ chỉ bên ngoài nói ra, Tô Minh Ngọc ánh mắt bắt đầu biến đến dần dần băng lãnh. Đầu cũng là có chút đau lên, nàng theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có thể là muốn thông qua 66 tầng cao lâu nhìn đến phía dưới cảnh tượng căn bản chính là nói mơ. Giữa ban ngày, tối đa cũng là nhìn đến một số tầng mây. Điền Tuệ lập tức lấy điện thoại di động ra đi tới. Ngài nhìn, đây là có người quay được video. Ta ở công ty diễn đàn nhìn đến. Nàng sợ Tô Minh Ngọc lo lắng. Lại giải thích nói, chúng ta trong diễn đàn ngôn luận so sánh tự do. Nên vốn không phải đặc biệt xuất cách ngữ công ty cũng sẽ không quản. Cũng thường xuyên có người phát những thứ này nháo sự. Duy quyền video, mọi người cũng chính là nhìn cái náo nhiệt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021. 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.